Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Biến dị xào huyệt, chương 456. Biến dị xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu 21m đại máy bay do thám cấp tốc lên không. Tiếp theo liền ngay cả tuyến đến đoạn thu mang theo trí năng trong máy vi tính. Chu vi địa hình rất nhanh sẽ xuất hiện, máy bay do thám bay đến cao nhất địa phương, đem phụ cận địa hình cho quay chụp đi. Vì an toàn, mấy người đi tới một chỗ tầm nhìn khá là trống trải địa phương điều tra. Như vậy nếu như quái vật tiếp cận rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Hơn nữa coi như là ẩn thân đuôi bò cạp dị hình lại đây cũng sẽ rất nhanh bị Hồng Y phát hiện. Có Hồng Y ở bên người cảnh giới. Trừ phi là thực lực vượt qua nàng sinh vật, hoặc là ẩn giấu năng lực mạnh phi thường quái vật, không phải vậy là rất khó tiếp cận mọi người chu vi 100 mét. Máy bay do thám ở đây tiếp tục điều tra, chu vi địa hình dần dần vẽ xong xuôi, đoạn thu nhìn computer hiện ra đến địa đồ, phụ cận có mấy cái khu vực khá là khả nghi, một lớn một nhỏ hai mặt đất vết nứt, còn có cách đó không xa đầm lầy khu vực. Cuối cùng là một chỗ tảng đá nhiều vô cùng địa phương. Những chỗ này rất dễ dàng xuất hiện dị hình xào huyệt. Vì lẽ đó đoạn thu rất nhanh sẽ lập ra điều tra kế hoạch. Đầu tiên là mặt đất vết nứt, đây là rất thông thường địa hình, rộng 20m đến 50m, rồi cùng mặt đất cái hố như thế. Có điều là phóng to bản, loại này địa hình bình thường đều liên tiếp chạm đất dưới một số địa phương. Khả năng là tử lộ cũng có thể thật sự có thể cùng dẫn tới nơi nào. Cái thứ nhất ngay ở cách đó không xa, phụ cận hơn 3.000 mét dáng vẻ, là một hình bầu dục mặt đất rãnh, máy bay do thám trước hết điều tra chính là nơi này. Bởi vì khoảng cách gần, hai máy bay do thám rất nhanh sẽ điều tra xong xuôi. Cái gì đều không có phát hiện, nơi này hẳn là không dị hình xào huyệt. Địa phương xa một chút liền cần giả thiết máy bay do thám tự động điều tra. Điều tra sau sẽ chính mình bay trở về. Đoạn thu vừa cẩn thận nghiên cứu một hồi địa hình, sau đó đem hai máy bay do thám giả thiết điều tra đầm lầy liền ở tại chỗ chờ đợi kết quả. Đầm lầy khoảng cách mọi người có khoảng 2 vạn mét, lớn vô cùng, phỏng đoán điều tra một vòng cần nửa giờ trở lên. Trong thời gian này mọi người liền ở tại chỗ chờ đợi. Như vậy điều tra dù sao cũng hơn chạy tới điều tra muốn thuận tiện. Lam Thủy Nhi ở mọi người dưới sự giúp đỡ lại thay đổi một lần băng vải. Vết thương đã đọng lại, khôi phục cũng chính là vấn đề thời gian. Quả nhiên hơn nửa canh giờ, máy bay do thám bay trở về. Hai máy bay do thám đem tư liệu truyền tiến vào computer sau liền bị đoạn thu cất đi. Mọi người ngay lập tức sẽ bắt đầu xem lướt qua trinh sát đến tình huống. Đầu tiên là một mảnh vô cùng lớn lao đầm lầy bản vẽ mặt phẳng. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động khóa chặt hai địa phương. Đệ một chỗ là một chỗ dẫn tới lòng đất đường nối. Phỏng đoán có rộng 30 mét, thế nhưng phụ cận đều là phi thường thâm đầm lầy. Cái này cửa động bị cô lập ở trung gian, chu vi không có thứ gì. Thứ hai địa phương nhưng là một mảnh càng sâu đầm lầy. Có điều từ bầu trời xem ra dưới nước có một hơn 20 mét rộng hang động. Tuy rằng bị dìm nước không còn thế nhưng chu vi nhưng có không ít sinh vật mạnh mẽ từ trinh sát đến. Hình ảnh đến xem, có một con vô cùng lớn lao hình rắn sinh vật ở cửa động phụ cận. Tối thiểu có dài hơn 30 mét, màu xám, xem ra phi thường khủng bố. Trong tài liệu không có loại quái vật này tin tức, để Hồng Y nhìn nàng cũng biểu thị không biết, máy bay do thám dừng lại mấy phút, này trung gian không có bất cứ sinh vật nào từ vũng nước đi ra. Ngoại trừ này một cái to lớn xà loại sinh vật, ngoại trừ nó còn có một chút thể hình hơi nhỏ một chút quái vật. Dáng vẻ cùng dị hình rất tương tự, chỉ có điều xem ra là thủy sinh, bởi vì ở đầm lầy trong nước. Vì lẽ đó không thấy được là hình dáng gì. Rất khả nghi, đoạn thu nói rằng, Nancy xem sau cũng biểu thị từ trước tới nay chưa từng gặp qua những sinh vật này. Nàng nghĩ tới rồi một khả năng liền nói. Có thể hay không là biến dị sau dị hình xào huyệt sẽ có tình huống như thế, Hồng Y cũng nói. Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta trở về đi thôi. Nhiệm vụ này tính hoàn thành, nếu như tiếp tục điều tra có thể sẽ gặp nguy hiểm mần ni, không thành vấn đề, tất cả mọi người. Không có phản đối, nhiệm vụ mục đích là vì điều tra rõ ràng dị hình vì sao lại xuất hiện. Nếu tìm tới nhi tự dị hình xào huyệt địa phương, như vậy liền có thể đi trở về báo cáo. Đương nhiên Đoạn Thu ở đây khẳng định liền không cần báo cáo. Từ sâm bên trong đi ra tốc độ rất nhanh. Xế chiều hôm đó trở về đến lãnh địa, trở lại lãnh địa sau Đoạn Thu để Mộng Kỳ lại cho Lam Thủy Nhi chữa trị vết thương một chút. Phía sau liền kêu gọi Dạ Oanh chiến cơ quá đến giúp đỡ. Khoảng cách trời tối còn có 2 giờ, thời gian này đầy đủ ở điều tra một lần, tùy tiện kêu lên mấy người. Phía sau Đoạn Thu liền tiến vào Dạ Oanh chiến cơ bên trong xuất phát. Dạ Oanh chiến cơ hiện tại bị cải tạo phi thường mạnh mẽ. Hầu như bao quát Đoạn Thu có thể nghĩ đến bất kỳ công năng. Hết cách rồi, hiện tại công hội bên trong khoa học kỹ thuật cao nhất chính là Dạ Oanh chiến cơ. Coi như là hiện tại Đoạn Thu đều không có cách nào chế tạo một đài cùng Dạ Oanh chiến cơ như thế. Máy bay, Dạ Oanh chiến cơ rất nhanh sẽ bay đến đầm lầy trên không. Đương nhiên là ẩn hình trạng thái. Lần này Đoạn Thu càng thêm thấy rõ ràng trước điều tra đến tình huống. Nơi này quả nhiên có tình huống. Dừng lại mấy phút, Dạ Oanh chiến cơ liền quay chụp đến một hình ảnh. Một con bạo quân dị hình từ trong nước bơi đi ra. Sau đó hướng về cách đó không xa rừng rậm chạy đi. Còn bên cạnh mãng xà cùng cái khác quái vật không chút nào phản ứng. Tình huống này nói rõ một điểm. Chúng nó là một nhóm. Cho ta quét hình lòng đất tình huống, Đoạn Thu nói rằng. Mạn Nhu nghe xong bĩu môi. Đã sớm ở quét hình. Đợi lát nữa là tốt rồi, cũng còn tốt Dạ Oanh chiến cơ có ẩn thân công năng. Hơn nữa chức năng này phi thường mạnh mẽ hầu như không người nào có thể phát hiện. Quét hình kết quả rất nhanh sẽ xuất phát, lòng đất không gian quả nhiên rất lớn. Từ hình ảnh trên xem ra, đầm lầy thủy chỉ là đến lòng đất 30 mét liền đình chỉ lưu động. Nơi nào hẳn là có món đồ gì ngăn cản thủy lưu động. Hơn nữa sinh vật còn có thể thông qua, hẳn là một loại nào đó trận pháp, vừa vặn ngăn cách đầm lầy thủy, vì lẽ đó từ bên ngoài xem ra trong nước chỉ là một cái hố to mà thôi. Có điều như vậy cũng vừa thật là một tốt vô cùng ẩn giấu địa điểm. Nếu như không phải Dạ Oanh chiến cơ có các loại điều tra thiết bị, phỏng đoán vẫn đúng là không tốt phát hiện phía dưới tình huống. Đường nối trực tiếp đến lòng đất hơn 300 mét, phía sau địa phương liền rất bao la, còn phân vài tầng, này vừa nhìn liền không phải thiên nhiên hình thành, mà là ngày kia bị khai quật ra, máy dò sự sống cũng tìm tới không ít sinh vật mạnh mẽ. Đầu tiên mặt đất to lớn rắn nước chính là một con, tối thiểu là cái 25 cấp lãnh chúa, mà lòng đất còn có rất nhiều sinh vật hết sức mạnh mẽ. Những sinh vật này không có một con so với con rắn này nhỏ yếu. Nhìn như vậy đến, lòng đất còn đúng là một phi thường bí ẩn dị hình xào huyệt. Nên cùng Nancy nói như thế, là biến dị dị hình xào huyệt. Chủ nhân, trước U Linh Chúa Tể chính là hướng phương hướng này đào tàu. Lúc đi còn có rất nhiều lãnh chúa, Mạn Nhu nói rằng. Đoạn Thu nghe xong tựa hồ nghĩ đến một khả năng liền nói. Nơi này có thể hay không chính là cái nào thời điểm bị kiến tạo ra được. Nếu như là như vậy, xem ra U Linh Chúa Tể cùng những kia cao cấp dị hình trí lực rất tốt. Hết chương.